Tối cường phản phái hệ thống. Chương 596, vô song 2. Góc truyện audio.com. Tô Tín thét dài một tiếng, sắc phi kiếm ra khỏi vỏ, tay trái hắn xuất kiếm, một vòng huyết nguyệt bay lên giữa không trung, huyết lãng tung bay đầy trời, dưới huyết hà bao phủ, vài tên võ giả đã bị huyết hà thần kiếm xoắn giết thành một đống thịt nát. Nhưng vẫn chưa xong, hồn sắc phi hoa đỏ rực yêu dị nở rộ giữa chín đại đương gia hồng hộc trại. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sinh cơ của bọn họ đã bị đóa hoa yêu dị thôn phệ không còn. Trận thế của chín người lập tức bị phá đi. Lúc này công kích đến từ sau lưng Tô Tín đã đến. Trên người Tô Tín có ánh sáng nhạt lóe lên, thân thể hắn phát sáng vài lần, thì triển đấu chuyển tinh di. Công kích của những người kia không tự chủ chuyển rời sang đối phương. Trực tiếp đánh lên người hắn. Tay trái Tô Tín cầm huyết hà thần kiếm chém tới. Tay phải sử dụng kinh thần chỉ. Chỉ kính như bôn lôi bay đầy trời. Làm cho người ta không dám tranh phong. Chết đi, lúc này có tiếng hét lớn truyền đến. Một hòa thượng trung niên mặc yêu bào như máu đấm tới. Quyền phong cuồng bạo xé nát không khí. Mặt đất cũng chấn động hai lần theo động tác của hắn. Người này chính là Hung Tâm Tăng, Nhiễm Nguyên. Cũng là một tên điên chân chính. Người này đã từng xuất thân đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự. Hắn có thiên phú võ đạo không tệ. Đặc biệt có thiên phú luyện thể xuất sắc. Cho nên thậm chí Thiếu Lâm Tự La Hán Đường muốn thu hắn trở thành đệ tử Thiếu Lâm Tự chánh thức. Lại bởi vì Nhiễm Nguyên lạm sát kẻ vô tội mà bị Thiếu Lâm Tự giới luật đường phế bỏ võ công. Trục xuất Thiếu Lâm, chính bởi vì như thế, Nhiễm Nguyên thập phần chán ghét võ giả Thiếu Lâm Tự. Hắn liền tự hành quy y xuất gia, làm tất cả chuyện xấu. Hơn nữa mỗi lần làm chuyện ác đều lưu lại cái tên Thiếu Lâm Tự. Bởi vì việc này hắn đã bị Thiếu Lâm Tự đuổi giết vô số lần. Trong các võ giả tán tu có thể đào thoát Thiếu Lâm Tự đuổi giết mấy lần. Nhiễm Nguyên tuyệt đối là một trong những người mạnh nhất nơi đây. Đối mặt Tô Tín, Nhiễm Nguyên giống như tên điên. Đã không có tham lam với thiên đạo thạch, chỉ có chiến ý và sát cơ vô tận. Chỉ kình đầy trời bị quyền phong của Nhiễm Nguyên xé rách. Tô Tín cũng đánh ra một quyền. Song quyền va chạm nhau. Ngay sau đó có chấn động rất mạnh xuất hiện. Kết quả người bay ra ngoài lại chính là Nhiễm Nguyên nổi danh lực lượng cường đại. Bước chân Tô Tín di động, ngay sau đó hắn lại đánh ra một quyền. Nhiễm Nguyên miễn cưỡng ứng phó nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi. Hai người này dùng từng quyền đơn giản va chạm với nhau. Hoàn toàn không cân nhắc vũ kỹ, chỉ sơ đấu lực lượng và tự tin. Nhưng đáng tiếc ván này là Tô Tín thắng. Long tượng bàn nhược công mang đến lực lượng cường đại không phải Nhiễm Nguyên có thể so sánh. Sau hơn 10 quyền, hắn bị Tô Tín dùng một quyền đánh chết, chết ở điểm hắn am hiểu nhất. Cùng lúc đó, 7 đạo đao mang từ trên không trung giáng xuống, vô cùng có ăn ý phong tỏa không gian chung quanh Tô Tín. Không cho hắn có cơ hội đào thoát, nhưng Tô Tín cũng không muốn chạy trốn. Nếu hắn trốn thì làm sao có cơ hội tìm được rất nhiều phản phái trị. Hai tay một chảo, 7 đạo kiếm khí bộc phát. Mặc dù 7 đạo kiếm khí này không có uy thế to lớn và cường đại như kiếm khí đầy trời vừa rồi. Nhưng mỗi một đạo nhưng đều là tồn tại độc nhất vô nhị. 7 đạo kiếm khí chính giữa có nặng nề của trọng kiếm. Có sắc bén của trường kiếm. Có nhu hòa của mảnh kiếm. Hoặc cương mãnh dữ dằn. Hoặc nhu phong thực cốt, 7 đạo kiếm khí mang theo 7 loại biến hóa, tùy tâm sở dục, biến ảo vô cùng, tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí có tất cả 5 trọng cảnh giới. Trước kia Tô Tín vẫn đảo quanh ở nhất trọng, cho đến giờ phút này hắn mới chính thức đột phá đến cảnh giới nhị trọng. Xóa tiên thiên, không bị nội lực hạn chế, không phân tiên thiên hay hậu thiên, ra tay chính là vô hình phá thể kiếm khí. Có tất cả biến hóa ở trong đó. 7 đạo kiếm khí nghênh đón 7 đạo đao mang. Trong nháy mắt kiếm khí đao cương tư tán. Cả phố dài biến thành một đống bừa bộn. Bị này kiếm khí đao cương này đánh nát. Khi bụi mù biến mất, 7 thân thể nằm trên mặt đất. Trên người có một vết kiếm. đường đường thất hùng thiên đãng sơn lại bị một chiêu của Tô Tín miểu sát. Mọi người lúc này hít sâu một hơi. Trong khoảng thời gian ngắn không có người nào dám tiến lên một bước. Hung uy của Tô Tín quá mạnh, Thất Sát Lang Quân không ngăn được hắn. Chín đại đương gia Hồng Hộc Trại bị giết một nửa, Hung Tâm Tăng, Nhiễm Nguyên cũng chết dưới sở trường am hiểu nhất của mình. Hiện tại ngay cả Dự Nam Đạo Thất Hùng Thiên Đãng Sơn cũng không ngăn cản nổi một chiêu của Tô Tín. Ai có thể trị hắn? Chỉ sợ phải có cường giả nguyên thần cảnh mới được. Cho dù biết rõ hao tổn có thể hao tổn Tô Tín đến kiệt sức. Nhưng đáng tiếc bọn họ không dám lên. Ai đi hao tổn Tô Tín? Đối mặt những võ giả khác là dùng nội lực tiêu hao. Đối mặt Tô Tín chính là dùng mạng của mình hao tổn. Bọn họ không xông lên không có nghĩa Tô Tín sẽ không xông lên. Hắn còn muốn kiếm phản phái trị, cũng không thể tính toán như vậy. Kết quả chỉ thấy Tô Tín lại nhảy vào giữa đám người. Trong thời gian ngắn huyết lãng ngập trời, kiếm khí vô hình tứ tán đầy trời. Không có một người nào có thể lực địch Tô Tín. Trong nháy mắt đã bị hắn tàn sát hơn 10 tên võ giả. Người xem cảm thấy tim gan băng giá. Những võ giả không có tư cách tham dự trận chiến này sợ hãi vỗ ngực của mình. Cũng may mắn thực lực của bọn họ không đủ tham gia trận chiến như vậy. Nếu không cho dù xông lên cũng chỉ biến thành pháo hôi mà thôi. Ở quán rượu đối diện, mọi hành động của Tô Tín đều lọt vào trong mắt Địch Vân Phi cùng Lô Uyển Đình. Bọn họ nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới việc này. Tô Tín dám xuất thủ trước. Hơn nữa uy thế ngập trời. Đại sát tứ phương, quả thật là hung uy chỉ có cường giả nguyên thần cảnh mới có. Cách chương.